Tàn độc lương duyên, chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 376. Mối quan hệ giữa các nhân vật trong tầng lớp thượng lưu vốn đã hỗn loạn. Hướng Thu Vân cũng không quá kinh ngạc trước mối quan hệ rối tinh rối mù của nhà họ Trung. Chẳng qua là cô chỉ liếc nhìn về hướng Trung Khánh Hiền thêm vài lần. Trung Khánh Hiên này và Bùi Tân đều có đôi mắt hồ ly dài hẹp giống nhau. Có thể anh ta cảm nhận được ánh mắt của cô nên cũng quay đầu lại nhìn cô vài lần. Anh ta tự cho hành động của mình là tiêu sái nên giơ ly rượu nho trong tay lên rồi nháy mắt với cô một cái. Động tác của anh ta vô cùng tởm lợm khiến cho người khác thấy buồn nôn. Cảm thấy hai mắt như vừa bị ốc sên bỏ qua còn để lại dịch nhờn. Vừa ghê tởm vừa khiến cho người khác khó chịu. Hơn nữa không phải chỉ khi anh ta nhìn về phía hướng Thu Vân thì mới như vậy. Chỉ cần anh ta nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp hoặc trông thấy người phụ nữ nào mặc quần áo hơi hở hang thì đều lộ ra ánh mắt như vậy. Hướng Thu Vân, người nhà của cô đến rồi. Nhậm Gia Hân vỗ lên vai hướng Thu Vân một cái. Dướn dài cổ nhìn về phía cửa. Nghe vậy hướng Thu Vân vô thức nhìn về phía cửa ra vào. Ngoài ba mẹ còn có cả anh trai và chị dâu cũng đến. Cô nhíu mày, vô thức cúi đầu xuống. Có lẽ bởi vì thái độ của Hạ Vũ Hào đối với cô có chút biến hóa nên ba mẹ cô đã tới Trúc Hiền Trang mấy lần để thuyết phục cô quay về nhà họ. Hướng nhưng đều bị cô từ chối. Về sau cô ngại phiền. Dứt khoát coi như không thấy hai người nhưng ba mẹ cô vẫn không chịu buông tha. Thỉnh thoảng lại tới Trúc Hiền Trang tìm cô. Nhưng cứ né tránh như vậy căn bản không giải quyết được chuyện gì. Hướng Bách Tùng vừa vào cửa đã tìm cô ngay lập tức. Sau khi nhìn thấy cô liền vội vàng bước tới. Thu Vân, chuyện mà ba nói với con cân nhắc đến đâu rồi? Hướng Bách Tùng mặc một bộ Âu phục kẻ sọc màu xanh. Thoạt nhìn trông rất lịch sự. Những chuyện trước kia con làm sai thì Hân Yên đều không so đo với con. Ba với mẹ con cũng sẽ không bám lấy chuyện này mãi không buông. Vụ tai nạn xe cộ 2 năm trước đã gây ra một trận ồn ào rất lớn. Sau vụ tai nạn xe cộ đó Hướng Thu Vân bị đưa vào ngục giam. Chuyện người nhà họ Hướng bỏ rơi Hướng Thu Vân để tự bảo vệ mình ở Mỹ đến mức mọi người đều biết. Lúc này khi Hướng Bách Tùng tới nói chuyện với Hướng Thu Vân có rất nhiều người quay đầu lại nhìn. Có điều lần này con trở về nhà họ Hướng cũng không được hồ đồ như vậy nữa. Dù sao thì không phải ai cũng có lòng quan tâm, cẩn thận tỉ mỉ giống như Hân Yên đâu. Hướng Bách Tùng dịu giọng nói nốt những lời còn lại. Cách chương.